Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4218, thảo phạt năm đại bá chủ, đế uy mênh mông cửu thiên thập địa. Thời khắc này đạo lăng, nhìn xuống chư thiên, chân chính làm được vô địch vạn cổ, mênh mông đại thế đều ở dưới uy thế của hắn run rẩy. Toàn bộ vũ trụ đều nằm dày đặc đạo thiên đế khí tức. Cường đại đến nghịch thiên trình độ. Cường đại đến nắm giữ vũ trụ đỉnh cao nhất, cấp độ. Chư thiên vạn tộc náo động. Ngàn tỷ sinh linh đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Đây là cái gì cách cục? Toàn bộ hỗn độn cấm khu đều muốn nổ tung. Bị đạo lăng đế quyền cho đánh nổ. Hắn khôi phục đi ra khí thế. Để năm đại cấm kỵ bá chủ đều muốn bay ngang ra ngoài. Thiên đế, thiên đế, thiên đế. Xuyên qua thương khung âm thanh nổ vang. Huyền hoàng một mạch vô tận binh mã rít gào. Hống ra lửa giận trong lòng cũng cuồng nhiệt. Một ngày này đạo lăng đứng ở đỉnh phong, đứng ở chư thiên biển sao đỉnh phong, cúi nhìn chư thiên. Hình thiên bọn họ cười ha ha. Khổ tận cam lai a, trước đây bọn họ bị hỗn độn cấm khu nhắm vào quá thảm, nhưng là hiện tại mặc dù là đạo thiên đế không ra tay, hỗn độn cấm khu bá chủ đều thấp thỏm lo âu. Hiện nay chỉ cần đạo lăng một người là có thể quét ngang toàn bộ hỗn độn cấm khu. Điều này làm cho tiên tộc cùng hoàng tộc hai đại tiên vương đều thở dài. Hiện tại đạo lăng đã có thể sánh vai bọn họ mạnh nhất thời đại. Nhưng là đạo thiên đế đường vẫn chưa đi đến phần cuối. Lúc này mới chừng 10 năm mà thôi. Tương lai đạo thiên đế còn có thể trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho nội tâm của bọn họ dấy lên đến hy vọng. Đối kháng hậu trường hắc thủ sức mạnh mạnh nhất. Nói không chắc có thể ở đạo lăng trên người biểu lộ ra đến. Ầm ầm, hỗn độn cấm khu đều phải bị đạo lăng cho đánh nổ. Vô thượng đế quyền khôi phục, oanh tạt mà đến, để luân hồi chi tử hoảng sợ. Hắn là bước vào cấm kỵ bá chủ lĩnh vực, nhưng là vẫn không có độ kiếp. Làm sao có khả năng chống đỡ được đạo thiên đế sức mạnh? Muốn đoạn ta tiên vương con đường, nằm mơ. Luân hồi chi tử phát ra tiếng kêu giận dữ, toàn thể dập dờn ra đếm không hết bảo quang, đếm không hết bí bảo nương theo luân hồi chi tử vận chuyển. Dài trăm hơn 1000 chí bảo mãnh liệt mà ra, bị luân hồi chi tử khôi phục. Luân hồi chi tử tự biết đánh không lại đạo lăng, chỉ có thể đánh ra rất nhiều bí bảo, ngăn cản đạo lăng sức mạnh. Hắn cảm thấy đạo lăng mặc dù là lại mạnh, cũng không thể giết đi năm đại cấm kỵ bá chủ. Đầy đủ hơn 1000 bí bảo sắp xếp ở trong hư không. Toàn diện bốc cháy lên, hừng hực khôi phục, đều muốn tách ra một cái thời không, ngăn trở đạo lăng sức mạnh. Nhưng là làm đế quyền đập ra thời khắc, hỗn độn đại vỡ, nhật trầm nguyệt hủy, toàn bộ vũ trụ đều ở gào thét. Cú đấm này quá bá tuyệt, cái thế bá chủ sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, oanh tạp đầy trời bí bảo, ở đế quyền uy thế bên dưới, toàn diện nổ tung, chấn thế ánh quyền, trực tiếp mà đến, phóng thích khủng bố ngập trời khí tức, để luân hồi chi tử hoảng sợ, lập tức ho ra một khẩu huyết, toàn bộ thân thể đều ở nứt toác. Kém chút bị oanh thành một đám mưa máu. Toàn bộ vũ trụ người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là bước vào cấm kỵ luân hồi chi tử. Dĩ nhiên liền đạo thiên đế một quyền đều không chịu đựng được. Nếu không là trước tiên đánh ra nhiều như vậy bí bảo, căn bản không thể đỡ được đạo lăng một đòn thảo phạt. Ầm ầm. Thời khắc này năm đại cấm kỵ bá chủ toàn diện khôi phục, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực. Luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, hỗn độn thiên ma, thần tộc thủy tổ, hằng cổ tiên vương, Năm đại cấm kỵ bá chủ khôi phục thời khắc, nương theo tứ đại cấm kỵ chí bảo đang bạo phát, luân hồi hồ, vạn bảo tiên hà, cửu đại thiên đồ, thời quang bảo tháp, đây chính là dòng dạ tứ đại cấm kỵ chí bảo. Năm đại cấm kỵ bá chủ khôi phục đến mức tận cùng sức mạnh. Thời khắc này toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn nổ tung. Hỗn độn cấm khu rung động mà ra sức mạnh, đủ để diệt thế. Vạn linh run rẩy, cũng không dám ngóng nhìn hỗn độn cấm khu. Bạo phát ánh sáng quá óng ánh, có người con người đều bị đâm chảy máu. Giết, năm đại cấm kỵ bá chủ phát ra liều mạng tiếng gào. Tứ đại cấm kỵ chí bảo thiêu đốt, bọn họ dùng hết khả năng bạo phát đến mức tận cùng. Thử nghiệm có thể không trọng thương đạo thiên đế, nhưng là kế tiếp hình ảnh, toàn bộ vũ trụ đều ở gào thét, ngàn tỷ vạn cấm kỵ chớp giật buông xuống, đếm không hết vũ trụ lôi hải lan tràn mà đến, cái kia vỡ thiên khí tức, tuyệt đối so với luân hồi chi tử xúc động lại đây cấm kỵ đại kiếp nạn còn muốn đáng sợ. Thậm chí hai loại cấm kỵ đại kiếp nạn hợp làm một thể, tỏa ra diệt thế thiên phạt sức mạnh. Ầm ầm, ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi dưới, một khẩu đỉnh ngang trời mà lên, ba chân hai tai, đan dệt bất hủ tiên ngân, thả ra tiên khung vạn vực lực lượng, trong phút chốc ngang trời vận chuyển, dường như một tôn vô địch tiên binh đang giải phong. Vạn thế đỉnh, toàn vũ trụ náo động. Đạo thiên đế vạn thế đỉnh bước vào cấm kỵ, thậm chí không phải bình thường cấm kỵ chí bảo, đưa tới mênh mông lôi kiếp, trong lúc nhất thời che lấp chỉnh hỗn độn cấm khu. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc màu đen múa tung. Năm đại bá chủ, tứ đại cấm kỵ chí bảo, đây là cỡ nào áp lực? Có thể nói thập đại bá chủ ra tay với đạo lăng, mặc dù đạo lăng là tiên vương cũng rất khó chống đỡ được. Thời khắc này vạn thế đỉnh khôi phục, đưa tới ngàn tỷ vạn chớp giật, làm cho cả hỗn độn cấm khu cũng bắt đầu lún xuống. Giết, đạo lăng phát ra một tiếng khủng bố giống to, vạn thế đỉnh oanh tạc mà đến, thả ra vạn giới lực lượng. Vận chuyển thời khắc đánh bay thần tộc cửu đại thiên đồ, đánh về phía từ trên trời giáng xuống thời quang bảo tháp. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, chói lọi vạn cổ, cái thế vô cùng đế quyền, rung động tiên khung vạn vực lực lượng, thúc đẩy vũ trụ mênh mông đại đạo lực lượng, cùng vạn tượng thần ma nắm đấm oanh kích cùng nhau, cả thế gian đều run hình ảnh. Nắm giữ vạn bảo tiên hà vạn tượng thần ma, bị đạo lăng nắm đấm đánh cả người run mạnh, vạn bảo tiên hà đều đi theo vạn vẹo, vô cùng lôi hải buông xuống, có thể nói vũ trụ lao nhốt ở chỗ này hiện ra, che kín bầu trời, ngàn tỷ vạn chớp giật dĩ nhiên đánh xuống đến, muốn diệt thiên, hắn vô địch rồi, đại nhân vật đều phát run. Nhìn thấy vô tận trong hủy diệt, đạo thiên đế đỉnh đầu vạn thế đỉnh, có thể nói cái thế bá chủ, khai thiên tích địa, lấy sức một người, chống lại năm đại cấm kỵ bá chủ, vũ trụ gào thét, không chịu nổi loại này huyết chiến, đây là bên trên đại đạo chém giết, chiêu nào chiêu nấy nhìn thấy mà giật mình, rơi xuống đến vô tận hủy diệt đầu nguồn. Vạn thế đỉnh khủng bố, đoạt thiên địa tạo hóa, phun ra nuốt vào lôi hải lực lượng, rèn luyện vạn giới lực lượng, ở ầm ầm chuyển động, đổ nát năm tháng, va chạm thời quang bảo tháp đều ở rì rào run rẩy. Đều cho ta để mạng lại, đạo lăng bay lên trời, bệ nghệ tinh không, xoay chuyển vạn thế quyền, một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều lộ ra ngàn tỷ sao lớn khủng bố khí thế, tỏa ra tiên khung vạn giới lực lượng, đánh nổ toàn trường, mặc dù là cấm kỵ chí bảo, đều bị đạo lăng thân thể đánh nổ vang, tựa hồ cũng muốn nát tan. Đây là cái gì? Đây là tiên vương thân thể. Khủng bố cái thế, ngày càng ngạo nghễ, đạo lăng hóa thành một tôn khai thiên tích địa cái thế bá chủ. Dương kích cửu thiên thập địa, tung hoành cấm kỵ đại kiếp nạn bên trong. Hơi thở của hắn từng bước khủng bố lên, vạn đạo kinh sức mạnh đang bạo phát. Mênh mông vạn thế đều đi theo chập trùng, hắc ám biển sao đều đi theo rung động lên. Ầm ầm, vạn tượng thần ma ho ra một ngụm máu lớn, trong mắt có hoảng sợ, hắn nửa thân thể đều sụp đổ. Đạo thiên đế quá khủng bố, chỉ bằng vào thân thể đều có thể cường sát hắn. Mặc dù là vạn bảo tiên hà cũng không ngăn nổi đạo lăng khí tức, đặc biệt là vạn thế đỉnh. Bọn họ cảm giác đây là tiên vương chi binh, cướp đoạt thiên địa tạo hóa càng nhiều, vạn thế đỉnh liền càng ngày càng hùng vĩ. Mọi người mơ hồ phát hiện, mênh mông chư thiên biển sao, đều có vạn thế đỉnh bóng mờ hiện ra, đỉnh kia đều muốn thâu tóm toàn bộ chư thiên biển sao, hóa thành mạnh nhất tiên binh. Hết chương.